Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Cái Giá Cho Sự Đổi Đời. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Vào, vào đi, vào. Nửa đêm, tiếng la như sấm dậy vang vọng khắp đầu làng. Nó bắt nguồn từ quán cà phê của bà Hai. Bên trong hàng chục người, từ đàn ông trung niên đến đám loai choai, tất cả đều đang dán vào cái màn hình nơi trận đấu bóng đá ngoại hạng Anh được phát sóng. Và tất nhiên, cho dù có đam mê môn thể thao này tới đâu, rất khó có trường hợp người nào đó, bất chấp cái bầu không khí lạnh cống, rét mướt cuối đông, mà rời bỏ căn nhà ấm cúng của mình để ra đây. Và đúng là như vậy, bởi toàn bộ người có mặt trong quán ít nhiều có bỏ chút đỉnh tiền vào đặt cược cho đội bóng yêu thích. Nhưng tiếng la vừa rồi là của người thắng cược, và tất nhiên có người thắng thì có kẻ thua. Bình là một trong số ấy. Trận đấu này anh đã vắt kiệt gần như toàn bộ những đồng dư trong tài khoản, nhưng kết quả thì lại không như ý. Mà không chỉ có hôm nay, suốt cả tháng qua, cứ nghĩ đồng vào cái gì là Bình xui xẻo cái đấy, từ công việc cho tới thú chơi cờ bạc giải trí. Bình vốn là công nhân nhà máy chế biến đường tinh luyện ở xã bên. Anh có thâm niên 5 năm từ ngày nhà máy mới thành lập, và hiện tại thì Bình đang giữ vị trí đội trưởng của một nhóm sản xuất 20 người. Mức lương đãi ngộ hàng tháng khá ổn, đủ để anh nuôi vợ con phụng dưỡng người mẹ già. Nói thêm một chút về cái xui xẻo của Bình. Nó bắt nguồn từ đầu tháng, khi anh bất cẩn hút thuốc trong giờ làm việc, rồi để rồi tàn thuốc rơi trúng vào đống bã mía sau khi ép. Rất nhanh chóng ngọn lửa bùng lên. Bình có cố gắng chạy đi báo với bảo vệ để mang bình cứu hỏa. Tuy nhiên việc này không gây quá nhiều thiệt hại. Thế nhưng mà do bị báo cáo lên cấp trên, Bình bị kỷ luật khiển trách trước toàn thể công nhân viên. Kéo theo đó là hình phạt trừ 2 tháng lương và không được nhận thưởng cuối năm. Lúc nhận được quyết định kỷ luật, anh thất vọng và chán nản. Không bởi vì vậy mà Bình mới tìm đến bộ môn cá cược đỏ đen để gỡ gạc. Thế nhưng càng gỡ, Bình lại càng lún sâu vào mất mát. Không chỉ có 2 tháng sắp tới không được nhận lương, mà bây giờ khoản tiền hơn 20 triệu để sửa nhà cuối năm cùng với đi liên hoan đám tiệc đều đã đội nón ra đi. Đêm nay Bình bảo với vợ là mình đi làm ca đêm, sau đó đi ra ngoài quán cà phê của bà Ngay để nghiền ngẫm, soi xem thêm chọn đội nào cho trận cầu đinh khuya đây. Bình nghĩ đội cửa dưới sẽ gây bất ngờ, bởi cũng chính đội này lần trước đã bất ngờ làm anh thua khá tiền. Ngoài ra Bình còn nghe thêm nhiều người ngồi ở chiếc bàn bên cạnh xì xầm bàn tán, bà lờ cửa trên chắc chắn thắng. Thậm chí có người còn bảo đã mang giấy tờ nhà đi cầm và tất tay. Nghe vậy thì Bình cho rằng nếu càng có nhiều người chọn cửa trên, chắc hẳn là kết quả sẽ ngược lại. Đắn đo suy tính một hồi, Bình quyết định gom hết toàn bộ số tiền trong tài khoản, mượn thêm bạn bè một ít đặt vào cửa dưới. Nếu họ thắng, số tiền Bình thắng cược vừa đủ để hồi lại toàn bộ vốn liếng từ trước đến giờ. Cuối cùng thì kết quả cũng ngã ngũ. Sự hy vọng của anh bị dội một gáo nước lạnh. Chẳng có sự bất ngờ nào cả. Đội cửa dưới thua rất đậm. Cứ mỗi lần có bàn thắng là đám đông trong quán lại reo lên. Còn Bình thì cứ như thất lồng ngực của mình lại. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc Bình đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Thắng rồi, thắng rồi. Mà để lấy sổ đỏ căn nhà, chỗ dư thì đủ mua một chiếc SH mới. Quá đã. Bình, mày chơi nhiều không? Chắc ăn đậm chứ hả? Nghe câu hỏi từ phía người ngồi ở đối diện, Bình bối rối. Sao đấy? Đừng nói mà đặt cửa dưới nhá. Không, tao chỉ xem cho vui chứ không chơi trận này. Trời đất ơi, lâu lâu kèo thơm vậy không đánh, uổng quá. Để mà tao nhận tiền lộc lá cho chút đỉnh cà phê thuốc lá. Thôi tao không lấy đâu. Chê à? Không, chỉ là tao không nhận tiền quen như vậy. Mày còn lòng thì mời tao bữa nhậu được rồi. Ôi, tưởng gì. Chiều mai nhá, sợ mày đi làm. Tao rảnh mà, thì chiều tối nhá, cậu say không về. Chốt đi. Còn nói chuyện kết thúc chóng vánh, bởi Bình quyết định đứng dậy ra về. Chứ cứ ngồi như vậy nhìn người ta cười nói mà anh sẽ phát điên. Lái xe về đến nhà, Bình mở cổng dắt xe vào bên trong. Mọi người trong nhà chắc cũng đã ngủ hết. Nói thêm một chút về những thành viên sinh sống trong nhà của anh. Đầu tiên là bà Sáu, mẹ Bình. Một người phụ nữ sống tần tảo, chịu thương chịu khó. Gia đình bà Bốn không phải là người dân gốc vùng này mà mới chuyển đến sinh sống từ những năm 2000. Lúc ấy chỉ có mỗi bà và cậu con trai tên Bình lên 8 tuổi. Thời gian đầu hai mẹ con sống khép kín. Ngoài những lúc đi làm thuê tại cảng cá hoặc chợ búa, bà Sáu không giao du hay chuyện trò với bất cứ ai. Mãi đến cả năm sau vào một dịp cả làng chạy lũ, người ta mới bắt chuyện được với bà. Công chồng dịp ấy bà Sáu tiết lộ, không phải bà muốn xa lánh mọi người, mà bởi từ đầu lý do bà đưa con trai tới đây là để trốn tránh người chồng tệ bạc. Chồng của bà theo lời kể là một kẻ vô công rồi nghề ăn bám vợ, đã vậy còn nghiện rượu chè và cờ bạc. Mỗi lần xe về đòi tiền không có, ông ta lại đánh đập. Nhiều lần chịu những trận đòn như tử, nhất là sợ việc đứa con trai học theo thói hư tật xấu của bố. Đề nghị ly hôn nhiều lần bất thành, bà Sáu mới đưa ra một quyết định táo bạo. Gom hết tiền bạc, vay mượn thêm người thân, rồi tới một nơi thật xa mua đất xây nhà, bắt đầu một cuộc sống mới. Còn về bần một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của người cha, chứng kiến sự hy sinh của mẹ, anh cũng cố gắng học hành. Tốt nghiệp cấp 3, Bình hoàn thành nghĩa vụ quân sự, rồi về quê xin và làm ở xí nghiệp mía đường cho đến tận bây giờ. Hai thành viên tiếp theo trong gia đình đó là Liên vợ Bình. Hai vợ chồng lấy nhau tính đến nay đã 5 năm, có một thằng cu tí lên 3 tuổi. Theo mọi người nhận xét thì Liên có những đức tính khá giống mẹ chồng của mình. Khi khô khá là chịu khó, ngoài việc lo đảm đương nội trợ thì thời gian rảnh Liên làm đủ mọi công việc, từ sửa chữa quần áo, đàn ghế may, thiêu tranh cho tới ra cảng cá mua xỉ rồi chuyển lên những vùng cao để bán lẻ kiếm lời. Nhìn chung cuộc sống của bốn người trong nhà đầm ấm vui vẻ. Nhưng nếu cứ đã như vậy thì sự vui vẻ hòa thuận đó chẳng còn được kéo dài. Trở lại hiện tại, Bình chốt cửa, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh vốc lấy từng vũng nước hất lên mặt của mình. Lúc nhìn vào tấm gương chứng kiến hình ảnh phản chiếu của bản thân, anh thầm nghĩ: mày vừa làm cái quái gì vậy Bình? Sao lại ngu dốt vậy, mất cả rồi. Còn đang không biết phải làm gì thì từ bên ngoài vọng đến một giọng nói để quen thuộc: anh ơi, anh về rồi à? Nhận ra vợ của mình, Bình bấy giờ ngước lên. À, anh đây. Hôm nay tăng ca mệt không anh? À không sao, chuyện thường mà. Lấy khăn lau mặt cho khô xong, Bình bước tới. Con ngủ rồi hả em? Dạ, nó ngủ từ sớm. Còn em sao bây giờ vẫn còn thức vậy? Em sắc thuốc cho mẹ đó. Mà anh này, em bảo. Hả, có chuyện gì? Em biết là anh tăng ca để lấy thưởng cuối năm. Tiền thì quan trọng thật, thế nhưng mà em thấy sức khỏe vẫn hơn anh ạ. Dù sao thì tiền tích góp cũng đủ cho cái Tết sắp tới mà. Hôm trước anh bảo còn hơn 20 trong tài khoản nhỉ? Anh biết rồi. Thôi anh về phòng nằm nghỉ nhé, buồn ngủ quá. Vâng, anh cứ nghỉ đi. Em canh nồi thuốc bắc, sắc thêm nước nữa là để sáng mai cho mẹ dậy uống. Thì ra mấy thằng thuốc mới hốt cái chỗ này hay thật anh ạ. Mẹ ăn ngủ ngon hơn á, không đau nhức mình mẩy nữa. Em lo sắc thuốc xong cũng nghỉ nhé. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Bình trước về phòng ngủ của mình. Sau một đêm chập chờn không mấy ngon giấc, thì bấy giờ Bình giật mình thức dậy khi bên tai vang vọng tiếng chuông điện thoại. Anh leo nhau cặp mắt của mình nhìn chung quanh, không thấy vợ con đâu cả. Còn trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ không đều trong danh bạ. Alo, ai đấy? Chào anh có phải anh Bình không? Tôi đây, cô là ai? Dạ em là nhân viên tư vấn của công ty bất động sản Thiên Khang đó. Anh có thể cho em xin vài phút được không? Còn không đợi cho đối phương nói nhất câu thì Bình tắt máy. Anh bấy giờ liền gắt: mẹ kiếp, suốt ngày làm phiền đó, mình giàu lắm hay sao hả? Và tất nhiên khi thả chiếc điện thoại xuống thì Bình nghĩ về những gì sắp tới. Đó là một tương lai đầy mịt mù. Tất nhiên anh không thể nói thật được. Như vậy thì không chỉ có Liên mà cả bà Sáu cũng sẽ nổi trận nổi đỉnh. Không được, mình sẽ phải làm cách nào đó để hợp thức hóa việc số tiền biến mất. Tuy nói là như vậy, nhưng để tìm ra được cách là điều không phải dễ. Ngồi thêm một lúc thì Bình xuống giường bước ra ngoài. Căn nhà lúc bấy giờ trống vắng. Bình đoán chắc Liên sau khi gửi con trai vào nhà trẻ thì cô cùng với bà Sáu ra chợ. Cảm giác một mình khiến cho anh chán ngán. Tranh thủ đi vệ sinh cá nhân, Bình khóa cửa lại rồi leo lên xe. Điểm đến của anh là quán cà phê của bà Hai. Lúc tới nơi thì dư âm của trận bóng tối qua vẫn còn, khi những người khách uống cà phê vừa nhâm nhi vừa cười nói hết sức vui vẻ. Chọn một chiếc bàn trong góc, Bình ngồi xuống. Chị Hai à, chờ cốc cà phê phin nhé, đừng đá để riêng hộ. Có ngay chờ chút. Trong lúc đợi cà phê, Bình liếc mắt nhìn chung quanh, nhưng nhìn thấy những nụ cười của đám đông chung quanh, anh lại càng não nề. Cà phê đây. Thông một chút giật mình, Bình ngước lên nhìn chủ quán. Cái cậu này, tư tưởng cô nào mà ngồi như người mất hồn vậy? À không, em nghĩ vài việc thôi mà. Ờ mà hôm qua thua thà bao nhiêu? Hả? À, thua gì? Đừng có giấu. Tôi buôn bán ở đây bao năm, thoáng qua cái nghe tiếng thở dài là đủ đoán được rồi. Người đó thua độ hay không? Ờ cái này... Bình đã định không nói gì, nhưng không hiểu sao anh lại cần chút bỏ được tâm sự. Bình liền chép miệng nói. Mất hết tất rồi chị hai à? Ủa mày đánh lớn vậy á? Mà sao không nghe theo mọi người? Tại em ngu. Và sẽ hối hận quá. Không chỉ cần chiều tối qua mà cả tháng nay. Làm gì cũng sợ hỏng bỏng không. Chán quá đi mất. Bình cứ như vậy kể hết mọi chuyện mà mình đã trải qua cho bà Ngay nghe. Nghe xong thì bà chấp miệng thở dài. Nào đừng có bi quan vậy chứ. Thế nhưng mà nghe mày kể ta cũng thấy chuyện đó không bình thường lắm. Mày phải đi lên chùa cúng dâng sao giải hạn đi. Dâng sao giải hạn à? Em chưa nghe bao giờ. Nói ra thì ngay cả tôi cũng không giải thích kỹ càng được đâu. Mà cậu phải lên chùa nghe các vị sư nói mới được. Thôi em chả tin vào mấy chuyện đó đâu. Nó chỉ là mấy trò để mày vẽ để kiếm chắc của mấy ông sư chọc đầu mà. Mấy đứa thanh niên tuổi trẻ bây giờ đâu là ít ai tin vào những cái chuyện đó. À mà bây giờ mày định gỡ gắng nào? Gỡ á? Em muốn lắm. Nhưng mà bây giờ không tiền và lại trận tối qua thua đau quá. Em chẳng muốn chơi. Bởi trong vào bóng banh bây giờ thì đời nào khá lên. Và lại chúng nó bịp là rõ. Mày muốn gỡ thì phải chơi tiền tới thốc thật. Đổi môn đi. Đổi môn ạ? Môn gì? Biết đánh bài không? Phỏm tiến lên xì rách. Cái nào cũng được. Cái đó thì em biết. Tết năm nào em chơi với mấy đứa bạn mà. Nhưng mà sao chị lại hỏi vậy? Ta có chỗ để cho mày gỡ gạc đấy. Chỉ cần biết chơi mấy môn ấy thôi. Trời đất. Chị bảo em đi đánh bài để kiếm tiền đó. Em không dám đâu. Công an họ bắt chết. Phải lấy tiền đâu đánh. Bảo đánh với ai? Ôi dào ơi. Chỉ cần mày muốn ta giới thiệu cho. Tao biết một sòng bạc lại là dân máu mặt. Có chung chi đầy đủ. Nên công an người ta mắt nhắm mắt mà không quan tâm. Chợ ở đó cực kỳ an toàn. Không có may rủi gì đâu. Còn vấn đề vốn liếng mày không cần lăn tăn. Chỉ cần vay một khoản thì chủ xong. Chơi thắng trả lại ngay mất gì đâu. Thua thì lãi suất thậm chí là còn rẻ hơn ngân hàng đó. Muốn bao lâu trả gốc cũng được. Miễn là đúng hẹn đóng lãi. Cái tên đó toàn chơi dân chơi đại gia. Có máu mặt trong vùng thôi. Cho nên là không phải ai cũng đến được đâu. Ta trông thấy mày cũng đàng hoàng. Lại gặp vận rủi. Nên ta muốn giúp mày lấy lại những gì đã mất. Nhưng mà em đánh bài không giỏi. Và lại em cũng không dám vay mượn người giang hồ vậy đâu, sợ lắm. Giang hồ thì sao? Miễn mày đàng hoàng thì họ cũng đàng hoàng. Nhưng mà em chắc không chơi đâu. Thôi vậy, tên uống cà phê đi. Ta vào làm nước cho khách nhé. À vâng, chào chị. Bà Ngay vừa rời đi thì Bình trở về với vẻ trầm tư, suy tính kiếm tiền. Và rồi chuông điện thoại vang lên làm cho anh giật mình. Nghe gọi tới là Liên. Alo anh nghe. Anh đang ở đâu đấy? Hôm nay là ngày cuối tuần anh nghỉ mà. Em với mẹ đi chợ về mà không có thấy anh. À anh đã ra quán cà phê. Em có việc gì đấy? Cậu không có gì đâu. Tại lúc nãy em với mẹ có ghé qua một nhà người quen. Nhà họ lợp mái với lại lát gạch trên tường nhìn sang trọng lắm. Mà lại không có đắt lắm đâu nhá. Mẹ bảo là em gọi cho anh để anh xem thử. Sắp tới sửa nhà mình cũng làm vậy được không? À được chứ. Vậy là khi nào anh định bắt đầu? Em thấy cũng còn khoảng tầm 2 tháng nữa là đến Tết. Nếu được thì mình làm sớm đi. Chứ cần ngày quá thì cũng bất tiện. Ờ, anh biết rồi. Nói thêm vài câu bâng quơ thì Bình điện cớ rồi cúp máy. Những áp lực là một lần nữa đứng nhân lên. Anh đưa tay vỗ vào trán của mình. Phải làm sao đây? Và rồi ánh mắt của Bình thoáng nhìn về quầy pha chế nơi bà Ngay đang pha cà phê. Anh bấy giờ liền đứng dậy. Chị Hai ơi. Hả? Tính tiền hả? Hay là lấy thêm thuốc lá? Không. Em định nhờ chị chỉ cho cái chỗ mà chị nói lúc nãy. Ủa? Sao mày bảo mày không đi? Em suy nghĩ rồi. Chị giúp em được không? Được. Để đó tao gọi điện trước. Hỏi họ xem có cho mày vào được không thì mới chỉ đường. Vâng ạ. Giữa trưa Bình lái xe chạy về hướng xã bên. Theo sự chỉ dẫn của bà Ngay chủ quán, anh ngược lại trên một con đường bê tông. Hai bên cửa nhà thưa thớt, chủ yếu là những hàng cây bụi mọc dài. Theo trí nhớ của Bình thì bên trong này là một bãi rác lớn. Chỗ này thu gom rác thải rồi phế liệu của cả vùng. Hầu như bình thường thì chả ai bén mảng tới. Ngó nghiêng một hồi anh lẩm bẩm. Có đúng là chỗ này không? Tuy nhiên anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lái xe rẽ vào con đường đó. Sau hơn chục phút, đập vào mắt anh là những đống rác lớn, chất cao rồi trải dài cả một đoạn. Bình sợ nhớ đến chuyện bà Hai đã đưa cho anh một số điện thoại. Bà tới bãi rác thì gọi. Thế là anh để lấy điện thoại ra. Alo, ai đấy? Giọng của một người đàn ông khàn khàn vang lên. À, tôi được chị Hai chủ quán cà phê ở làng Vọng giới thiệu đó. Tôi đang đứng ở bãi rác. Đợi một chút. Cuộc gọi kết thúc, Bình đưa tay vào túi quần của mình. Lúc nãy anh có mượn được của một người bạn 5 triệu. Chứ lần đầu mà đến vay tiền trong sòng thì không ổn cho lắm. Để chừng thêm 10 phút thì Bình thấy một người đàn ông về ngoài bặm trợn, xăm trổ hai cánh tay lao tới. Là anh vừa gọi hả? Vâng, đúng thôi. Bình cảm nhận được đối phương đang nhìn quét mình một lượt từ trên xuống dưới. Thực ra thì trông vẻ bên ngoài của Bình khá giống người có tiền. Cho nên nhanh chóng, người đàn ông kia liền ngoắc tay ra hiệu cho Bình đi theo. Cả hai sau đó rẽ vào bên trong, lái xe băng qua từng đống rác lộn ngộn. Và rồi Bình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi đến mảnh đất rộng lớn và ngừng lại. Tại đây có một căn nhà cấp 4 được xây khá mới. Anh dừng xe ở đây để tôi đưa vào bãi. Còn chơi gì thì cứ vào trong, đi thẳng qua từng phòng nhỏ. Cảm ơn anh. Bình gật gù hít một hơi rồi đưa chân bước vào bên trong. Hơi có chút ớn khi tại đây có khá đông những tay xăm trổ đứng làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự. Sau một hồi ngó qua một lượt những căn phòng thì Bình quyết định chọn chơi bài tiến lên. Nhớ lời dặn của bà ngay, Bình tỏ ra là một người có tiền. Nhưng rắc rối bắt đầu xuất hiện. Khi ngồi chơi một hồi thì những người khác đề nghị tăng mức cược. Con số được thống nhất là 10 triệu đồng một ván. Từ nay đến giờ Bình cũng có thắng được một ít, nhưng rõ ràng là không đủ tiền để chơi. Này, sao ngồi yên đấy, chơi không? Không chơi để cho người khác. À, có chứ, đợi lát tôi đi vệ sinh cái đã. Nhảy lên đấy. Bình đứng dậy bước thẳng ra ngoài, nhưng anh không đi vệ sinh mà tìm tới phía đám giang hồ đang ngồi. Vì lý do thua và không có chỗ rút tiền kịp nên anh ngỏ ý vay 20 triệu. Lấy chiếc xe và giấy tờ tùy thân làm vật thế chấp. Cầm chỗ tiền chỉ đủ hai ván cược trên tay, Bình trở lại phòng với sự hồi hộp nhất định. Lúc nãy anh còn định vay nhiều hơn, nhưng do mới lần đầu tiên và lại chiếc xe không có giá trị cao, sợ chủ sòng không có đồng ý. Thế nhưng rồi những gì diễn ra tiếp theo lại khá là bất ngờ. Khi vẫn may mỉm cười với Bình, anh chơi 10 ván thì thắng đến cả 9. Thì cuối ngày số tiền Bình thu về trả khoản vay cho chủ sòng với người bạn thì còn trong người khoảng hơn 50 triệu. Đây là chỗ tiền có thể bù lại chỗ tiền đã bị thâm hụt những ngày qua. Trên đường trở về thì Bình hí hửng lắm. Thật không ngờ mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy. Anh đã lấy lại được những gì mình đã mất. Thậm chí là Bình yêu đời tới mức vừa lái xe vừa huýt sáo. Về đến nhà dựng xe xong, Bình gặp ngay bà Sáu mẹ mình. Nhận ra con trai, bà hỏi: đi đâu bây giờ mới về? Còn không ăn cơm trưa nữa. Dạ con có việc bận à. Lúc nãy con có gọi cho Liên để nói rồi mà. Vợ con đâu mẹ? Liên hả? Nó đang ngoài chở mấy cái thùng rau giao cho bà Tư bạn mẹ, cũng sắp về rồi đấy. Thế thì được rồi, con đợi cô ấy về để đi xem vật tư xây dựng. Sắp sửa nhà rồi đấy, phải làm gấp rút cho kịp ăn Tết. Ờ, để nó về đoàn hai vợ chồng tự liệu đi. Thế nhưng mẹ bảo mà này, làm gì cũng phải tiết kiệm nha. Tiền kiếm nó khó lắm, đừng phung phí, còn để dành lo cho thằng Tí nữa. Cái này mẹ cứ yên tâm, chứ con biết rồi. Thôi con vào trong tắm rửa, nghỉ ngơi đợi vợ con nhé. Nó dứt câu thì Bình tiến vào bên trong. Lúc này thằng cu Tí đang ngồi giữa phòng khách chơi mấy chiếc xe mô hình. Bình cúi xuống bế nó lên rồi hôn lấy vào hai bên má của nó. Cô Tí của bố chơi ngoan quá nhà. Cuối tuần rảnh rỗi bố đi mua cho con vài món đồ chơi nữa nha. Thằng bé nghe vậy thì liền tròn xoe mắt rồi vẫy vẫy tay. Tôi đến trong bữa cơm vì tâm trạng đang thoải mái. Bình cứ nói đủ thứ chuyện. Nào là hứa mua cái này sắm cái kia. Liên bà Sáu do không biết chuyện nên cứ nghĩ chắc là Bình nói đùa mà thôi. Ăn xong bữa thì Bình ngồi xuống uống trà xem tivi. Còn anh hí hửng gửi tiền cho vợ mình mua một bộ váy mới. Đúng là có tiền sướng thật. Muốn làm gì cũng dễ, làm gì cũng vui. Mà tính ra cái đám đúc chiều chúng nó có tiền thôi, chứ chơi bài rốt thật đấy. Nhưng mà chơi nữa mình nhất định sẽ thắng lớn rồi mà coi. Mấy lúc chiều nay trên đường về, Bình đã nhủ thầm mọi vấn đề đều được giải quyết. Anh sẽ không bao giờ quay lại đó thêm. Thế nhưng bây giờ thì khác. Rồi tâm lý thoải mái và cảm giác thích thú khi có tiền mà chẳng cần lao động. Cày cuốc như trước thực sự khiến cho lòng tham trong Bình trỗi dậy. Mở điện thoại nhìn ngó số tiền dư trong tài khoản, anh lẩm bẩm: giờ chưa cần dùng vội, hay là mình lấy nó làm vốn để kiếm thêm. Đúng, chứ bây giờ có bao nhiêu đây cũng đâu giải quyết được nhiều vấn đề. Mình còn nhiều dự định, sửa nhà xong còn mua sắm đồ nội thất, còn cả sắm cho Liên một chiếc xe mới. À, còn thằng cu tí, muốn trị chứng chậm phát triển cho nó cần phải đưa lên bệnh viện, rồi điều trị cả mấy tháng trời. Tính sơ sơ cũng mất cả khoản kha khá. Không, mình không thể dừng lại lúc này. Thế là quyết tâm đã được hạ. Bệnh sau một đêm ngủ đến sáng hôm sau, anh thức dậy với một tâm thế rất yêu đời. Ăn sáng xong, Bình phụ vợ đưa con trai đến nhà trẻ, lấy lý do đi làm rồi cứ như vậy lái thẳng xe tới sòng bạc. Tuy nhiên có vẻ như hôm nay vận may của Bình không được tốt. Chưa kể là những con bạc chơi cùng không phải là những người hôm qua. Họ chơi khá giỏi và có lẽ là quen biết với nhau nữa. Thế là rất nhanh chóng toàn bộ chỗ tiền có được của Bình đã không cánh mà bay. Mặt anh lúc này bừng đỏ, hơi thở nóng hổi. Nhưng nếu bảo Bình dừng lại ra về thì chắc chắn anh không cam tâm. Và để tiếp tục gỡ gạc thì anh liền ra ngoài để cập chuyện vay tiền với chủ sòng bạc. Vì đã đến vào hôm qua và lại Bình cũng cung cấp thông tin địa chỉ của mình để số tiền cấp lên cho đến 100 triệu. Với số vốn này Bình chắc mầm mình sẽ lấy lại hết. Thế nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Số vốn tưởng chừng nhiều ấy đã không cánh mà bay chỉ vọn vẹn sau một giờ đồng hồ. Cảm giác của Bình thực sự tức lắm. Anh nhìn những nụ cười của đám con bạc trên bàn mà đỏ cả mắt. Sao, còn tiền chưa không? Còn, các người đợi chút, tôi không thiếu tiền đâu. Có thì hãy nói nha. Bình ra ngoài tìm vay thêm. Tuy nhiên không được vì chủ sòng cần những thứ đồ giá trị hơn để thế chấp. Cái gì? Đồ giá trị hơn á? Tôi lấy cả giấy tờ của chiếc xe để đưa trông rồi cơ mà. Cái xe ghẻ đó chỉ đáng giá chừng 10-15 triệu thôi. Ta cho mày vay 100 triệu là tốt lắm rồi. Hết tiền về đi. Sang tuần nhớ trả lãi đấy. Còn nếu muốn vay nữa mang giấy tờ nhà, ta sẽ cho vay vài trăm gỡ lại. Giấy tờ nhà? Ừ. Chứ không mày định lấy mình ra để mà thế chấp à? Tôi... Tôi không thể lấy giấy tờ nhà được. Nhưng mà nếu ông cho tôi vay thêm 100 triệu, tôi nhất định trả đủ cả vốn lẫn lời trông. Mày có biết bao nhiêu đứa tới đây nói câu đấy không? Và điểm chung của chúng nó đều bùng tiền tao đó. Thôi, mau về đi trước khi ta nổi giận. Không đâu. Ông à, ông tin tôi đi. Mẹ kiếp nói nhiều lằng nhằng. Chú mày đâu? Đưa cái thằng hố xách áo ôm ra ngoài đi. Bà hai lần này giới thiệu cái thứ gì không biết, mau. Những tiếng vâng dạ vang vọng. Tiếp đến có một nhóm 4-5 tên giang hồ xăm trổ bậm trợn bước tới. Chúng kẻ nắm tay người nắm chân Bình mà kéo ra ngoài. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Lúc bị đẩy ra ngoài, Bình ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Xe ở tôi đâu? Xe cậu gì? Thế chấp còn đòi đi hả? Trả đủ gốc lẫn lời rồi lấy về. Mẹ kiếp, chúng mày lừa đảo hả? Chúng mày lừa đảo. Những gì Bình nhận được chỉ là một nụ cười nhếch mép của đám giang hồ kia mà thôi. Chết hết khi trở vào bên trong, chúng còn đấm cho anh vài cú như trời giáng vào trong bụng. Xe khỏi sòng bằng, Bình đội bộ qua bãi rác. Cái thần thái của anh chẳng còn vui vẻ hí hửng như lúc mới tới. Bình nhìn bộ dạng của mình rối bời lắm. Tiền mất hết, ngay cả chiếc xe cũng chẳng còn. Anh làm sao có thể về nhà trong tình trạng như vậy? Lòng vòng chung quanh một hồi, thoáng thấy có một nhóm đàn ông ngồi dưới tán cây uống rượu. Anh cũng đen nhẻm cười trần. Chắc là dân lao động ở bãi rác. Nhận ra ánh mắt của Bình, một người lên tiếng. Cậu là ai? Sao đến đó nhìn chăm chăm như công an đấy? Hỏi làm gì? Nhìn vậy thì biết ngay là thua bài rồi. Cái sòng của thằng Tư nó như là ma đưa lối quỷ dẫn đường đó. Chứ cái người tới đây chơi một hồi đều bị luộc sạch thôi. Vậy mà vẫn có những cái bầy bầy lũ lũ kéo tới hả? Thôi, cậu muốn giải sầu không? Vào đây làm vài chén. Lời mời này thực sự là một cứu cánh cho Bình. Bởi anh bây giờ không biết đi đâu cả. Anh cứ như vậy bước tới rồi ngồi phịch xuống. Em cảm ơn mọi người, nhưng mà em không có tiền để góp nhậu cùng đâu. Hơn nghĩa gì? Chúng ta có sẵn mồi rượu đây, cần góp gì đâu. Sao thua nhiều không mà nhìn mặt như là mất hồn vậy? Em... Bình thở dài kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra với bản thân trong ngày hôm nay. Nghe xong, một người để chén rượu về phía của Bình. Uống đi, coi như xui xẻo á. Sẵn vậy á thì cậu coi như là bài học. Đừng có dính vào cái muôn đỏ đen nữa. Không ít người bán nhà tan nát gia đình vì nó đâu. Bình bây giờ liền lắc đầu. Em biết chứ. Nhưng mà lúc đó em không có dừng được. Em không biết vì sao nữa. Đời mà, có vấp ngã thì mới đứng dậy được đó. Miễn cậu bỏ hẳn cái món ấy đi, tập trung làm lại từ đầu. Còn bây giờ cậu uống đi, uống say rồi nằm ngủ giấc. Mai dậy coi như là cơn ác mộng là xong. Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. Cứ như vậy Bình ngồi uống rượu tỉ tê chuyện trò với những người hoàn toàn xa lạ. Anh cảm thấy khá là thoải mái. Tuy nhiên đến lúc nhậu tàn, cái cảm giác thoải mái đó chẳng còn tồn tại nữa. Bởi Bình phải đối mặt với việc về nhà. Đợi cho chỉ còn lại một mình anh cầm lấy chai rượu còn lại một ít dưới đáy mà ngửa cổ tu cạn. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Bình giật mình. Lấy nó từ trong túi quần, anh nheo nheo cặp mắt rồi cảm thấy người vợ mình gọi. Sao lại gọi vào giờ này chứ? Chần chừ thêm một lúc nữa đến cuộc gọi thứ ba thì Bình cũng đành nhấc máy. Alo anh nghe. Anh làm gì bây giờ chưa về, điện thoại thì không nghe. À, anh đang ở nhà bạn, nó liên hoan đột xuất. Anh đúng thật là, nghe giọng thì say rồi phải không? À, có chút chút. Say thì anh ở lại nhà bạn đi, chứ anh chạy xe về nguy hiểm lắm. Được rồi, anh cũng đang định tối nay anh không về. Em nghỉ đi nhé, đừng đợi cửa. À, vâng ạ, em biết rồi. Nói thêm một vài câu nữa thì liền cũng nhúc máy. Bình bấy giờ nhét điện thoại vào túi quần rồi ngồi thụp xuống bưng mặt mà khóc. Anh khóc như một đứa trẻ vậy. Cứ uống cứ khóc rồi Bình đổ vật ra lúc nào không hay. Mình là thằng thất bại. Vợ anh xin lỗi. Tí à bố xin lỗi. Còn chưa kịp dứt câu thì từ đằng sau vọng lại một giọng nói trầm ấm. Đã đông đàn an mà khóc đông như con nít. Đúng là chả ra cái thể thống công rãnh gì cả. Ai đây? Tôi không kể tôi liên quan gì. Ta không phải người đâu, nên cậu đừng nói vậy. Không phải người, ông là ma. Bình nói xong thì không thấy người kỳ trả lời. Anh cũng theo quán tính đưa mắt nhìn. Và lúc này khựng lại vì chẳng thật có ai. Ủa đâu rồi? Cậu tìm tôi hả? Cái gì vậy? Là ai nói đây? Cậu sợ hả? Nhát cay mà. Ông là ai? Ma quỷ hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói với cậu tôi là ma? Trông là gì sao lại... Nhìn xuống dưới đất đi, cứ ngước lên trời vậy sao mà thấy được chứ hả? Bình làm theo, nhưng ở dưới đất lúc này là một bãi ngổn ngang đầy phế liệu, có mảnh thủy tinh gạch vụn, rồi còn có cả những thứ đồ đạc quần áo bị bỏ đi. Cậu không thấy tôi hả? Ông ở đâu? Nếu là ma quỷ xin đừng có quậy phá tôi. Tôi bây giờ đã đủ thê thảm lắm rồi. Đâu lần được cười. Ta mà cậu đi so với cái đám ma quỷ tầm thường hả? Ở góc bên trái mà mắt to, nhìn kỹ này. Cuối cùng Tiểu Bình cũng trông thấy, nằm lẫn trong một đống mảnh sành sứ và chén bát, là một bức tượng nhỏ bằng đất nung. Nó chỉ lớn hơn bàn tay của người lớn xòe ra một chút. Ông là bức tượng này ư? Đúng, một bức tượng. Bình đưa tay vỗ trán của mình. Bình, mày say à? Tỉnh táo lại đi. Ta vẫn thấy cậu tỉnh táo lắm. Thậm chí Bình còn thử cào cấu vào tay của mình một cái rõ mạnh. Cơn đau ngày sau đó khiến cho Bình biết đây không phải là mơ. Thế nhưng mà làm sao bức tượng có thể nói chuyện? Bất giác sống lưng lạnh toát, Bình quay lưng toàn bỏ chạy thì giọng nói kia lại vang lên. Tính bỏ đi hả? Cậu muốn thì cứ đi đi, nhưng đừng có hối hận đó. Là sao? Sao lại hối hận? Ông định làm gì tôi? Làm gì? Chỉ là nếu cậu bỏ chạy lúc này, mất đi cơ hội lấy lại tiền. Lấy tiền? Tiền của tôi thua sạch lấy kiểu gì? Dằm ba cái thứ bài bạc còn con thì việc gì mà không lấy lại được chứ. Cậu nhìn kỹ đi thử tôi là ai. Bình đưa tay dụi mắt để nhìn. Anh sử dụng luôn đèn flash từ chiếc điện thoại. Bình nhận ra bức tượng này giống như là tượng thần tài thổ địa trong những bàn thờ của mấy người kinh doanh. Chắc là nó đã bị bỏ ở đây từ lâu. Sao? Nhìn rõ chưa? Biết ta là ai chưa? Thì không rõ, ông rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có thể nói chuyện được chứ? Cậu bán bổ lắm rồi đấy. Ta trước đây vốn ngự trong một nhà giàu có, hưởng hưng hoa rồi phù hộ cho gia chủ. Thế nhưng chớ chiêu thay một thời gian sau, vợ chồng con cái nhà họ tin theo cái thứ tà đạo gì đó, rồi bỏ bê chuyện thờ cúng. Đỉnh điểm là một năm trước, người vợ nhà đó bỏ toàn bộ bàn thờ lớn nhỏ trong nhà, mang hết ra bãi rác này vứt bỏ. Suốt từ lúc đó trở đi ta dãi nắng dầm mưa lăn lóc tại đây. Hóa ra là vậy. Nhưng ông muốn nói gì thì nói. Làm sao tôi tin được? Thần thánh gì lại đến ngự ở bãi rác thế này? Cậu muốn tin cũng dễ thôi. Ta chẳng phải sẽ bảo giúp cậu lấy lại tiền thu bạc. Lấy thế nào? Giờ trong người cậu còn nhiều tiền. Tôi... Bình đưa tay lục lọi trong túi áo túi quần. Tôi hết rồi. Vậy bây giờ cậu vay mượn đâu một khoản nhỏ đi, còn lại ta giúp. Vay mượn á? Ông đùa tôi à? Tôi chả làm theo đâu, đủ quá rồi. Thế thì đừng có hối hận. Ta thấy cậu có duyên nên mới hiển linh. Ai ngờ cái đồ hèn nhát như cậu lại không dám hả? Thôi thì cậu đi đâu thì đi, cho khuất mắt tôi đi. Ông... Bình ngập ngừng, anh nhau mắt nhìn vào bức tượng nằm dưới đất. Nếu như lúc bình thường anh sẽ phớt lờ và nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng hiện tại vì chẳng còn gì để mất, Bình cũng muốn thử một lần. Anh lấy điện thoại lướt lướt một vòng danh bạ để tìm kiếm người có thể cho mình mượn tiền. Công may là chần chừ một lúc, Bình cũng nhờ được một người bạn cũ với lý do thằng cu tí bị sốt phải nhập viện. Người bạn này tin vào lý do cho nên đồng ý cho anh vay 5 triệu. Với khoản tiền ít ỏi này, kể thực Bình cũng chẳng dám hy vọng. Tôi có tiền rồi, bây giờ phải làm sao đây? Cứ vào đánh đi, muốn làm gì thì làm. Ông nghiêm túc chứ à? Thì chỉ có vỏn vẹn 5 triệu thôi đấy, chắc đừng ván. 1 hay 10, cứ xem đi. Còn nói chuyện kết thúc, Bình hít một hơi thật sâu, kéo cổ áo lên cao rồi bước thẳng vào sòng bạc. Lúc tới nơi, đám giang hồ nhận ra liền hất hàm. Tới gây chuyện ha? Cút đi trước khi chúng ta nổi giận. Các người tính đuổi khách chơi. Khách chơi? Mày có tiền không? Tất nhiên là có. Đừng có nói nhiều, tránh đường đi. À, coi bộ về vết thêm vốn hả? Được. Xem mày chơi được bao lâu. Và những gì xảy ra thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Khi Bình chơi đâu thắng đó, thậm chí là chưa ván nào thua. Đỉnh điểm là ván cuối cùng, tất thảy mọi người trong sòng lúc đó hay tin đồn cho nên vây kín chung quanh để xem. Đối thủ của Bình lúc bấy giờ chỉ còn lại một người. Cậu này hôm nay có vẻ may mắn nhỉ. Thôi thì tiền thắng của cậu chắc đã hơn 300 triệu rồi đấy. Cậu cuốn hết tiền của đám kia rồi cơ mà. Tôi thì cũng mỏi quá. Hay bây giờ tôi có ý này. Cậu với tôi chơi đúng một ván, mức cược 300 triệu sẵn. Coi như được ăn cả ngã về không. Cậu thấy sao hả? Bình có chút khựng lại. Anh nhìn xuống chỗ tiền chất thành cọc trước mặt. Nếu bây giờ dừng lại, Bình sẽ trả được hết nợ và dư thêm một khoản lớn. Nhưng anh cũng nhớ về lời của pho tượng thần tài đã nói. Nếu thực sự ông ta đã phù hộ cho anh thắng cược từ nãy đến giờ, thì việc gì phải sợ chứ? Đúng, liều thôi. Trận này thì mình sẽ có cả gia tài. Có khi tích góp 2-3 năm cũng không được một cấp. Nghĩ vậy, Bình gật đầu. Được, chơi thì chơi, chỉ một ván thôi mà. Và kết quả của ván bài này tương tự ván trước. Bình sở hữu bài đẹp rồi kinh như vậy, tới thắng trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Không thể nào. Mà ăn gian phải không? Ông đừng có nói vậy. Ăn gian là thế nào? Ông nhìn xem có biết bao người đứng đây. Đúng, làm gì có chuyện gian lận đâu. Thôi chấp nhận đi. Người đàn ông kia có vẻ vô cùng hằn học. Chần chừ một lúc, ông ta cũng lấy tiền đếm trả. Chơi xong ván thì Bình đứng lên lấy cái túi ni lông đen to tướng để đựng tiền. Sau khi trả nợ cho chủ sòng, anh còn hào phóng rút ra vài tờ cho anh em giang hồ trả nước. Đúng là có tiền vào, thái độ của chúng khác ngay, chẳng còn bất cứ một lời lẽ hung hăng miệt thị nữa. Lao lên xe rời khỏi sòng bạc, Bình quay trở lại cây bãi rác ban nãy. Tới nơi, anh vội bước tới để tìm pho tượng. Ông gì ơi, tôi may mắn thật đó, chơi đầu thắng đó. Ông đúng là thần tài thật đó, ông là ân nhân của tôi, cảm ơn ông nhiều lắm. Tuy nhiên không có bất cứ giọng nói nào đáp lại. Anh nhíu mày cố gắng thì thầm lặp lại lời cảm ơn kèm theo câu hỏi. Này, ông muốn tôi hậu tạ ông thế nào? Tôi mua bánh trái hoa quả cũng trông nhé. Vẫn là một sự im lặng bao trùm, Bình liền nhíu mày. Hay là ông ấy hiển linh giúp mình xong rồi đi rồi. Mà bây giờ cũng muộn, thôi về đã. Có gì ngày mai qua lại, mua ít bánh trái cảm tạ. Nói đến đây thì Bình liền đứng dậy. Nhưng vừa quay lưng bước đi được vài bước, anh nghe có giọng nói. Cậu đứng lại đó. Giật mình, Bình quay lại. Ai đó? Là ta đây. Ủa, ông thần tài hả? Sao tôi gọi ông không trả lời? Không phải ta không trả lời, mà sau khi giúp cậu ta đã dùng gần hết sức, cho nên khó có thể hiển linh bản nãy. Cậu đúng là tham lam. Ta đã giúp cậu kiếm đủ tiền mà cậu không dừng lại. Cậu có biết ván cuối ta định bỏ mặc cậu không? Trời đất ơi, thưa ông, tôi không biết, tôi xin lỗi. Tại lúc ấy tưởng hàng qua với lại nghĩ mình đang đảm may mắn cho nên... Thôi, cô không trách cậu. Chỉ tại thời gian vừa qua tôi bị bỏ bê nằm lăn lâu lúc ở đây. Không ngoài thở cúng hương khói nên pháp lực bị giảm. Chỉ nếu lúc bình thường ta có thể làm được nhiều hơn. Bây giờ cậu về đi. Có lòng thì mai tới đây mua một mâm lễ, rửa ráy cho tôi sạch sẽ một chút là được. Ngay đến đây trong đầu của Bình lóe lên một suy nghĩ. À ông thần tài này, hay là tôi có ý này, tôi đông về nhà tôi để lo hương khói hàng ngày, ông có thể phù hộ cho tôi ăn nên làm ra được không? Cậu tính bảo tôi phù hộ cho đánh bài nữa hả? Tôi nói trước, mấy cái này một hai lần thì được, chứ lạm dụng hao tổn phước đức. À không, tôi không đánh bài nữa đâu. Tôi bây giờ có vốn, tôi muốn làm ăn kinh doanh. Mà nếu vậy thì cần có sự giúp đỡ của ông. Ông an tâm đi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi ông đâu. Ngày nào cũng có hương khói, hoa quả bánh trái. Nghe có vẻ hấp dẫn ha. Nhưng mà cậu có gì đảm bảo sẽ không vứt bỏ ta như đám kia? Thế ông là tôi xin thề đó, tôi không bao giờ bỏ ông hay bạc đãi ông. Thế thốt bằng mồm ai tin. Thế ông muốn tôi làm sao mới chịu? Cậu ngồi xuống đi. Cắn máu ở đầu ngón tay mình chấm vào hai mắt của pho tượng. Đấy coi như lời giao ước. Nếu mà cậu dám bỏ bê ta sẽ bị nghiệp quật, nghèo đói mãn đời mãn kiếp đó. Được, tưởng gì chứ cái đó là đơn giản thôi. Sau khi làm theo thì Bình bảo, à mà chắc phải tới ngày mai thưa xếp mọi chuyện thì tôi mới ra rước ông về được. Chứ bây giờ đã khuya rồi, phát một bức tượng về nhà người ta lại nghi ngờ rồi hỏi han đủ thứ. Được, tôi không ngại đợi thêm một ngày, miễn cậu có trách nhiệm là được. À, vâng. Nói đến đây thì Bình xin phép ra về. Trên đường đi anh thấy lòng của mình lâng lâng vô cùng. Vì số tiền lớn đang có ở trong người lại còn có thêm sự phù hộ của thần tài, thì chẳng mấy chốc anh sắp phất lên thành một đại gia. Về đến nhà anh mở cốp xe, cất túi ni lông đựng tiền vào rồi cất tiếng. Vợ ơi, mẹ ơi, mở cửa con với. Có phải mất một lúc bên trong có ánh đèn hắt ra. Liền xuất hiện, mở cửa tò mò hết sức. Sao anh lại về? Lúc nãy anh chẳng bảo là ở lại nhà bạn. Ờ thì anh thấy mình không say lắm, phải lại có việc quan trọng anh muốn nói với em. Việc gì là việc quan trọng? Mà khoan đã, anh ở nhà ai mà người ngợm đồ đạc cứ như là chui ra từ bãi rác đấy. À không, cái chuyện này quan trọng anh phải nói với em. Anh cứ vào tắm rửa đi rồi nói gì thì nói. À không, là người bằng nước ấm thôi, kẻo trúng gió đấy. Ừ anh biết rồi. Một lát sau vệ sinh cá nhân xong, Bình vào trong phòng. Thằng cô Tí còn đang ngủ say, Liên thì đang ngồi đợi chồng. Có chuyện gì anh nói đi, xong rồi đi ngủ, mai em còn phải lên chợ sớm đó. Anh nói đây, Liên à. Anh quyết định nghỉ việc ở sinh nghiệp mấy đường. Hả? Anh sẽ anh nói nhà mà. Không, anh hoàn toàn tỉnh táo. Vậy là anh muốn nghỉ việc ở đó tập trung khởi nghiệp kinh doanh. Hả? Anh càng nói em càng hoang mang đó. Kinh doanh gì chứ? Em không nghe người ta nói phi thương bất phú à? Cứ làm công như thế này đến bao giờ mới phất lên được? Rồi cả thằng cu Tí nữa, phải có tiền để lo cho nó chứ. Em biết, nhưng mà tiền bạc đâu mà kinh doanh? Và chồng mình trước giờ làm gì có kinh nghiệm gì? Cái này thì em không cần lo. Nói cho em biết, thực ra thì anh lúc trước có góp vốn cho một người bạn để làm ăn, coi như là cho mượn thôi. Bây giờ nó phất lên á, nên muốn trả tiền và giúp đỡ ngược lại. Nó bảo nếu anh muốn thì nó cho mượn vốn để kinh doanh. Anh cũng suy nghĩ cả buổi tối rồi. Anh thấy vợ chồng mình thích buôn bán hàng ăn hàng uống, thì nghề nấu ăn của em cũng được đấy. Nên nhất định mở ra nệ, ta sẽ đông khách cho mà coi. Cái chuyện này anh nói gấp quá, em chưa có thời gian để kịp suy nghĩ. Em không cần suy nghĩ nhiều. Từ ngày mai trở đi em chỉ cần phụ anh tìm mò những cái món mà mình mở hàng quán. Mọi việc còn lại cứ để anh lo. Em... Nói thêm vài câu trấn an thì Bình cũng bảo được vợ mình đi ngủ. Nhìn hai mẹ con Liên nằm kế bên mà trong lòng của anh phấn khởi lắm. Ngay trong đêm Bình vừa ngủ vừa nằm mơ đến tương lai, khi bản thân của mình thành đạt, có tiền xây nhà lầu và mua xe hơi. Sáng hôm sau, Bình thức dậy nhắc lại kế hoạch của mình cho vợ và cả bà Sáu nghe. Bà Sáu tuy có phần hơi lo, nhưng thấy con trai quyết tâm vậy bà cũng không ngăn cản gì. Đến trưa sau bữa cơm, Bình ra ngoài với lý do đi chuẩn bị cho kế hoạch khởi nghiệp. Anh ghé ngang qua chợ mua một vài thứ đồ lễ rồi lái thẳng xe tới bãi rác. Đến nơi vì thấy còn vài người đang nhặt ve, Bình không làm lễ ngay mà loay hoay giả vờ rồi dừng xe hút thuốc. Đến khi chỉ còn một mình anh bước tới để tìm pho tượng thần tài. Ông đây rồi, ông đợi tôi lâu không? Không nghe tí tiếng trả lời, Bình thầm nghĩ. Chắc là ông vẫn chưa phổi phục lại công lực hả? Để tôi giúp ông nhé. Vừa nói Bình vừa lấy chai nước lòng và túi khăn ướt. Lau rửa một hồi thì nhìn bức tượng cũng dễ nhìn hơn. Chỉ có lớp sơn bên ngoài hơi cũ mà thôi. Tiếp đến Bình lấy thêm từ bánh ngọt thẻ hương châm lửa. Quả thật nếu có ai trông thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ Bình có vấn đề về thần kinh. Đợi cho nén hương tàn hẳn, Bình mở chiếc túi sách chuẩn bị sẵn rồi bỏ pho tượng vào. Trước khi về nhà anh còn ghé sang một cửa tiệm đồ mỹ nghệ, nhà thờ ở đó sơn lại cho pho tượng giống mới hơn một chút. Chuẩn bị xong đâu đó anh lái xe về nhà. Lúc này Liên và bà Sáu đang ngồi nhặt rau chuyện trò dưới mái hiên. Chồng thấy chồng mình mang cái túi sách khá nặng, Liên liền hỏi: anh mua gì đấy? Anh bơ thần tài về nhà. Là sao? Em với mẹ xem này. Lúc vào trong phòng khách, Bình mở chiếc túi ra để lộ pho tượng thần tài. Ồ, cái này là thần tài đấy. Anh bảo sắp tới chuyển qua kinh doanh, nếu vậy mình phải thờ thần tài để cầu may chứ. Bà Sáu bấy giờ liền phì cười. Đúng đấy, mẹ đang định bảo cái thằng Bình làm gì cũng phải kiêng cử, xem ngày xem giờ, cứ sợ nó không tin rồi bác bỏ. Ai ngờ đâu nó còn đi trước mình một bước thế này. Ôi dào ơi, con mẹ nghiêm túc mà. Con chỉ không tin mấy cái chuyện mê tín mà quỷ linh tinh thôi, chứ việc thờ cúng tâm linh con tin mà. Ờ, mà mày mua tượng ở đâu? Phải chuẩn bị ban thờ cho đàng hoàng chứ. Cái này thì con lo cả rồi, lát nữa người ta chuyển ban thờ đến. Con cũng muốn nhờ mẹ với Liên, sau này hôm nào con bận thì hai người lo phần hương khói nhá. Ờ, yên tâm, có cái gì khó đâu. Cả ngày hôm đó Bình tỏ ra hào hứng lắm. Cái ban thờ cũng được sắp xếp gọn gàng trong phòng khách, bày biện đầy đủ thứ bánh trái. Đến tới muộn, lúc này mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết. Bình lọ mọ bước tới bàn thờ thần tài rồi quỳ xuống trên một nén hương, anh thì thầm: ông thần tài à, ông qua đây không? Sao hôm nay ông không nói gì vậy? Tôi không biết có làm gì sai không? Ông có muốn tôi làm gì thêm không? Xin hãy nói cho tôi biết. Tất nhiên là cũng giống như lần trước, Bình không nhận được bất cứ một sự phản hồi nào. Nán lại thêm một lúc, anh đành chắp tay lại vái thêm mấy cái rồi bước trở về phòng. Và đến nơi, Bình ngả lưng nhìn vợ rồi thủ thầm: Đen à, hai mẹ con tin anh nha, anh sẽ sớm làm cho cuộc sống nhà mình tốt hơn. Nằm nghĩ ngợi một lúc rồi Bình cũng thiếp đi. Và rồi trong cơn mê man, những gì anh chờ đợi suốt cả ngày hôm nay thực sự đã xuất hiện. Chào cậu, là ta đây. Ông thần tài à? Không ta thì ai hả? Trời ơi, ông có biết tôi mong ông cả ngày không? Sao ông không nói gì, tôi hoang mang quá. Thì cậu phải cho ta thời gian thích nghi với nhà mới chứ. Với lại sức lực của ta chưa hồi phục hoàn toàn, thời gian này nên hạn chế, không phải hiển linh lúc nào cũng được đâu. Tôi hiểu, nhưng mà như vậy chắc ông chưa giúp tôi được đâu nhỉ, chuyện làm ăn kinh doanh đấy. Không sao, cái này cậu cứ làm bình thường, tôi đứng sau hỗ trợ. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn ông. Còn nói chuyện kết thúc, Bình quay lại với cơn mê man. Đến sáng hôm sau, anh thức dậy bắt đầu đi thực hiện kế hoạch khởi nghiệp. Hai vợ chồng quyết định sẽ mở một cửa hàng bán thức ăn sáng ở gần trường tiểu học, cách nhà khoảng cây số. Bà Sáu hết sức ủng hộ. Mỗi sáng chủ yếu mấy đứa học sinh ăn ở nhà hoặc mua xôi, mua bánh bao ở mấy chỗ hàng rong, trông không hợp vệ sinh một chút nào. Giờ mở một chỗ bán những thức ăn thơm ngon nóng hổi thì sẽ hút khách lắm. Tới đầu giờ chiều, Bình cũng đi một vòng và tìm được một cái mặt bằng khá ổn. Chủ nhà ấy dọn lên thành phố sống cùng con cháu nên để không cả tháng nay. Vị trí căn nhà cách trường tiểu học có 200 mét mà thôi, chưa hết giá thuê lại rất rẻ. Trở về nhà, anh kể lại những gì diễn ra thì cả nhà đều tỏ ra vui mừng. Bình nhân lúc không ai để ý, anh bước tới bàn thờ thần tài thắp hương rồi lâm dâm khấn: tôi nghĩ những việc thuận lợi của tôi đều do ông giúp đỡ, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nếu không có ông giờ chắc tôi đã chết dí ở ngoài bãi rác rồi. Dòng dùng tạm bánh trái này nhé. Đến mai tôi sẽ bảo vợ làm một mâm lễ thịnh soạn cúng kiến trông đàng hoàng. Không có tiếng đáp lại, Bình vẫn vái thêm vài phái rồi đứng dậy. Thêm hai tuần nữa trôi qua, sáng nay cả nhà Bình thức dậy sớm lắm, chồng ai cũng tất bật và hồi hộp. Cũng phải thôi, là bởi chỉ còn ít phút nữa cửa hàng bán đồ ăn sáng của Bình sẽ chính thức khai trương. Những món ăn sẽ phục vụ là bún phở và bánh mì nhân thịt nướng. Nhìn chung thì toàn là những món ăn đơn giản hợp với nghề nấu nướng của Liên. Về phần của Bình, để tận dụng thêm không gian trong căn nhà vừa thuê, anh còn nhập các loại văn phòng phẩm, sách vở, bút viết các loại để bán cho học sinh. Và những gì diễn ra nằm ngoài sự kỳ vọng. Khi mới mở bán thôi, khách cứ đã ùn ùn kéo tới, chưa kể là ngoài học sinh, phụ huynh và những người sinh sống quanh đó cũng đến để ủng hộ. Thành thử hơn 9 giờ sáng thôi, Liên đã bán sạch mọi thứ. Nhìn đống chén bát ngổn ngang, hai vợ chồng Liên hào hứng lắm. Cô bấy giờ nắm tay của chồng: anh ơi, khách đông thật chứ. Đâu sáng nhìn nồi nước lèo em cứ tưởng là phải mang bớt về nhà, ai ngờ lát em phải ra chợ mua đồ về nấu cơm trưa thôi. Trộm vía thật, mà em có mệt lắm không? Em không sao, Chị ước ngày nào cũng được như vậy, hai vợ chồng mình sớm tích cóp được một khoản đấy. Đúng rồi, mà thôi, bây giờ em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, xem có ai mua văn phòng phẩm thì bán nhé. Đại đó anh đi rửa chén, với lại chắc sắp tới phải thuê người làm. Chị em chỉ việc nấu bán, chứ lo luôn cả phần vệ sinh thì cực quá. Em không sao đâu, em làm được, tiết kiệm đi anh ạ. Chưa gì đã thuê người tốn kém lắm. Em đúng là. Thôi thì cũng được, nhưng mà nếu mệt quá đó thì phải để anh thuê người nhé. Vâng ạ, anh yên tâm. Cứ như vậy hai vợ chồng vừa lau dọn vừa cười đùa trong bầu không khí vui vẻ. Lại nói về bà Sáu. Còn lúc ấy thì bà đang ngồi ở bộ bàn ghế trong phòng khách, vừa thở dầu vừa đấm bóp hai bên bà vai. Sau là lúc nãy bà có ở ngoài cửa hàng phụ con trai với con dâu, nhưng đến giữa buổi bà thấy mệt cho nên bà về trước. Mà không chỉ có mỗi hôm nay, từ mấy hôm rồi bà cứ có cảm giác buồn chồn bất an ở trong người. Bà cứ mơ thấy những thứ không sạch sẽ cho lắm, nào là ma quỷ rồi là đám tang, và nhất là những người thân đã khuất. Sáng nào thức dậy bà cũng thấy cả người của mình rã rời. Và tất nhiên càng lúc bà càng cho rằng đây hoàn toàn không phải chỉ là sự trùng hợp. Ngồi thêm một lúc thì bà cũng nghe tiếng xe máy quen thuộc. Bình và Linh đã về, chưa bước chân vào bên trong, tiếng nói chuyện tiếng cười đùa đã vọng tới. Hai đứa về rồi đó hả? Buôn bán ngoài đó thế nào? Ổn cả mẹ, vợ con bán hết sạch đó, chẳng chừa lấy thứ gì cả. Bình hào hứng trả lời. Tuy nhiên khi người thấy mùi dầu gió cùng sắc mặt không được tốt của mẹ mình thì anh bấy giờ lo lắng. Ủa mẹ làm sao đấy? Thế không khỏe hả? Hay là để con đưa mẹ đi khám nhé? Không sao, bị gì đâu mà khám. À Liên à, mẹ có chuyện muốn nhờ. Sao thế hả mẹ? Trong nơi ăn cơm xong đó, con chịu khó ra ngoài chợ mua cho mẹ ít gạo nếp với một con gà nhé. Ơ sao phải mua mấy thứ đó mẹ? Mẹ muốn làm một mâm lễ dâng lên bàn thờ, thắp hương cho ông bà. Tình già cũng lâu rồi chưa làm vậy đâu. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày khai trương hàng ăn của cả hai vợ chồng, làm lễ xin ông bà tổ tiên phù hộ. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Bình nghe thích như vậy thì nói chen. Nếu vậy em chuẩn bị thêm một mâm đi, để dâng lên bàn thờ thần tài nhé. Để làm gì? Cái thằng này lãng phí vậy. Bàn thờ thần tài chỉ cần bánh trái hương khói là đủ mà. Sao được? Liên à, em cứ nghe anh dặn nghe chưa? Dạ vâng ạ, em biết rồi. Thời gian trôi về cuối ngày, lúc này Liên và bà Sáu đang chuẩn bị mâm lễ, Bình thì đi đón con trai từ nhà trẻ trở về. Lúc tới nơi khác với mọi khi, anh không thấy cô giáo dẫn con trai đứng đợi ở lớp, thay vào đó cô đưa tay vẫy thay ra hiệu. À bố của Tí ơi, anh có thể chút bớt thời gian được không? À, tôi có việc muốn trao đổi với anh. Có việc gì về cô giáo? Tôi muốn nhờ gia đình để ý đến cháu nó. Ủa là sao? Cô Tí nhà tôi có chuyện gì hả? Tôi cũng không biết phải nói sao. Chỉ là những ngày gần đây trông cô cậu có vẻ nóng nảy lắm. Trước đây nó tuy hơi nhút nhát nhưng mà ngoan ngoãn, luôn nghe lời tôi và những giáo viên. Còn bây giờ thì nó gây gổ với bạn trong lớp, còn quậy phá nữa. Trưa nay nó đang ngồi ăn cơm thì lấy cả bàn tay thọc vào trong bát, rồi sau đó ném tứ tung ra khắp sàn nhà. Từ khi đó có dùng thức kẻ đánh vào tay của nó, chỉ với mục đích cảnh cáo thôi. Thế nhưng mà có vẻ như không có tác dụng. Nó không sợ, nó còn cười khẩy nữa. Ngay từ đầu đến cuối Bình ngỡ cả người. Bình phì cười trả lời. Cô ra đang đùa hả? Thằng cu Tí nhà tôi nó làm sao làm ra những cái chuyện đó, hay là nhầm lẫn gì không? Không đâu. Tôi nghĩ là anh không tin nên có chuẩn bị sẵn một đoạn video trích từ máy quay trong lớp để anh xem đi. Và tới khi chứng kiến tận mắt những đoạn video thì Bình mới há hốc. Sao lại thế này? Nó đâu rồi cô? Thằng bé nó đang ở trong, anh cứ vào trong đưa bé về đi. Tôi nghĩ đây là thời điểm nhạy cảm ở chỗ độ tuổi của cháu, gia đình nên quan tâm định hướng, chứ đừng có dùng đòn roi, nhiều khi sẽ gây nên tác dụng ngược. À không sao, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nói tới đây thì Bình vào trong lớp. Thằng cô Tí lúc này ngồi yên trên ghế, hai tay của nó đang cầm chiếc xe đồ chơi. Tí à? Bình cất tiếng gọi như thằng bé vẫn ngồi yên như vậy. Tí, cô nghe bố gọi không? Vẫn là sự im lặng đến khó chịu. Bình tiến tới túm bả vai của con trai. Cái thằng này, mày không nghe thấy bố gọi hả? Mà cứ chố lên. Nếu như là thường ngày chắc hẳn cô Tí sẽ khóc ré lên vì sợ. Thế nhưng giờ đây cái nhìn của nó toát lên một vẻ sắc lạnh vô cùng. Bình ngàn cứng cả cổ họng. Với cái gắn lúc này anh như muốn đánh cho nó mấy phát. Không may mà có giáo viên ở đó nên Bình đành gác lại cái dự định này. Trên đường về Bình cứ lẩm bẩm. Mày hư lắm rồi đấy nhá. Mày cứ đợi đi, về nhà bố cho mày một trận. Ấy vậy nhưng thằng cu tí lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng. Thậm chí thứ khiến cho nó phản ứng lại không phải là những câu nói của bố, mà là khi hai bố con đi ngang qua một gia đình có đám tang. Thằng bé bấy giờ liền ngoái đầu nhìn rồi đưa tay chỉ trỏ về thích thú. Bình bực tức vô cùng. Mày ngồi yên xem nào. Thế nhưng mà vừa dứt câu thì thằng cu tí lại ngước mắt lên. Nó ném về phía Bình một cái nhìn đầy sắc lạnh, kèm theo một điệu cười nhếch mép. Cứ như thế đây là biểu hiện của một người trưởng thành vậy. Về đến nhà, Bình dựng xe được quát. Bước vào bên trong đi, úp mặt vào tường. Nghe tiếng la mắng của con trai, bà Sáu từ bên trong bước tới. Hai bố con có chuyện gì đây? Cái thằng này nó hư lắm mày. Hư là thế nào? Bình thuật lại thì đến đợt bà Sáu lên làm bất ngờ. Mày có đùa không con? Là sao thằng tí nó có thể cư xử vậy? Đùa là đùa thế nào? Chính mắt con trông thấy trong mấy cái đoạn máy quay mà người ta ghi lại, chứ đâu phải là oan ức gì. Bà Sáu bấy giờ cúi xuống đặt tay lên vai của đứa cháu trai. Tí à, mày nói cho bà nội nghe. Sao mày lại làm như vậy hả con? Bà nội dặn thế nào? Đi học phải nghe lời cô giáo, vui vẻ hòa đồng với bạn bè cơ mà. Vẫn là một sự im lặng của thằng bé. Bình bấy giờ khó chịu lắm. Anh bước tới dùng tay véo lên tai của con trai, rồi kéo nó vào trong nhà. Vào đây, mày vào đây cho tao. Không chỉ có bà Sáu, lên lúc này cũng từ bên dưới bếp bước lên. Anh à, có chuyện gì đấy? Từ từ nói, anh định đánh thằng bé hay sao? Không có từ từ cái gì nữa. Em với mẹ cũng đừng ngăn cản anh. Hôm nay phải dạy dỗ cái thằng này một bài học. Bây giờ không dạy sau này lớn lên còn nước rồi nó dở cái nóc nhà này đi đấy. Lúc kéo con trai vào trong phòng khách, Bình liền chỉ tay vào góc tường. Đừng úp mặt vào đó. Ấy vậy nhưng thêm một lần nữa, thằng cô tí vẫn đứng chơ chơ. Bình thì có vẻ đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Trông thấy cây chổi ở gần đó, anh không một chút ngần ngại chộp lấy rồi giơ lên. Ngay lập tức hai cú vụt khá mạnh của Bình vào mông của con trai. Trong đầu của anh lúc này chỉ mong ngóng nghe được tiếng khóc ré lên của nó rồi bắt xin lỗi. Hứa không được tái phạm nữa thì sẽ bỏ qua ngay. Thế nhưng không hề có bất cứ một tiếng khóc nào. Thằng cô tí nhìn bố của mình nó trừng trừng. Mày không sợ phải không? Mày... Bình lại tiếp tục giơ cán chổi lên định đánh thêm vài cái. Thế nhưng đúng lúc này tự dưng cô tí ngã vật. Cả người của nó co giật miệng sùi cả bọt mép. Trời đất ơi, tí ơi! Liên gào lên, bà Sáu hoảng hốt chạy tới đỡ cháu trai. Mày làm gì vậy con? Sao lại đánh thằng bé đến nông nỗi này? Con đứng đừng mặt ra đó hả? Mau đưa con đi cấp cứu nhanh lên. Như thế bừng tỉnh, Bình bấy giờ vội vàng chạy ra ngoài. Liên thì bế con trai bám theo sau. Mất khoảng chừng hơn 30 phút thì hai vợ chồng đưa được thằng bé vào trạm xá. Ở bên ngoài Liên sốt sáng lắm, cô cứ đi qua đi lại. Còn Bình thì ngồi phịch xuống ghế, anh cố gắng nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Và Bình nhớ đến cái ánh mắt trước khi thằng cu tí lên cơn co giật. Cái ánh mắt này không bình thường một chút nào, giống như ánh mắt của một người khác vậy. Lại nói về bà Sáu, lúc con trai và con dâu đưa cháu nội rời đi, bà cũng lo lắng lắm. Thế nhưng biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi, và bà cũng chợt nhớ ra chuyện mình cần làm. Thế là tiếp tục việc bày biện bàn lễ lên bàn thờ ông bà tổ tiên và cái bàn thờ thần tài theo lời dặn của con trai. Lượt khấn xong phía bàn thờ lớn thì bà mới bước vào bàn thờ nhỏ trong góc. Còn đang định rút một nén hương châm lửa thì bà khựng lại, bởi bà nhận ra cái ánh mắt của pho tượng thần tài cứ như thể mới liếc nhìn mình. Thế nhưng rồi tất nhiên bà cũng chỉ nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm, rồi cứ như vậy tiếp tục làm lễ. Thời gian trôi tới, khi mặt trời lặn hoàn toàn, bà Sáu lúc này chưa có tin tức gì từ phía con trai. Thấy mấy nén hương cũng đã tàn, bà bước tới vằn vái trước bàn thờ tổ tiên. Cầu khấn xong, bà lấy mâm rồi dự định dọn hết đĩa xôi và ngay con gà luộc trong tủ lạnh. Chứ bây giờ bà cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Thế nhưng rồi khi bước tới bàn thờ thần tài, bà lại một lần nữa phải ngừng tay lại. Là bởi vì đập vào mắt của bà là cái đĩa xôi nếp. Không biết từ bao giờ đã bị ruồi nhặng bù đầy. Chưa dừng lại ở đó, nó bốc lên một thứ mùi chua chua giống như thể đồ ăn bị ôi thiêu vậy. Nhưng rõ ràng xôi được bà và con dâu đổ rất kỹ, còn gà luồng thì làm sao có thể bị thiêu được. Còn đang loay hoay không biết làm gì thì phần tàn hương tưởng đâu đã cháy hết đột nhiên phật lên bùng cháy. Lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy sợ hãi và hoang mang như vậy. Bà giật lùi lên đằng sau rồi chạy ngay ra ngoài sân. Cơn lúc đó trên trạm xá cánh cửa phòng cấp cứu được mở. Từ bên trong một vị bác sĩ ở độ tuổi trung niên mặc chiếc áo blue trắng bước ra. Ngay lập tức Bình đứng bật dậy khỏi ghế. Bác sĩ à, con tôi thế nào? Ngài nhà cứ bình tĩnh đi. Cháu bé hiện đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà cần phải ở lại để dõi theo thêm vì dấu hiệu là của chứng động kinh. Cái gì động kinh? Con tôi nó bình thường khỏe mạnh. Cái này cũng chỉ là suy đoán ban đầu thôi. Tôi chỉ nói trước để gia đình mình chuẩn bị. Còn bây giờ thì đi ra quầy làm thủ tục cho cháu nó nhập viện ở lại đêm nay. À, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Đợi cho bác sĩ đi khỏi, Bình quay sang Liên. Ta ra ngoài làm thủ tục cho con nào. Vừa mới dứt câu anh nhận ra ánh mắt trừng trừng của vợ. Em sao thế Liên? Sao chăng gì? Anh dựa vào đâu mà đánh thằng tí ra nông nỗi này? Anh có biết thương nó không? Ok em, con hư mình phải dậy chứ. Vậy là anh chỉ đánh vào mông nó thôi, làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Nếu không nghiêm trọng, con mình đã không phải vào đây. Em nói cho anh biết, nhưng thì thằng tí có mệnh hay gì, anh không xong với em đâu. Nó dứt câu liền đùng đùng quay người bước về phía quầy để làm thủ tục. Còn mình thì anh mon men tới cánh cửa phòng cấp cứu để nhìn con. Thế thằng cô tí lúc bấy giờ đã tỉnh, cặp mắt của nó thao láo nhìn lên trần nhà. Nhưng còn chưa kịp xin y tá cho vào thì Bình ngỡ cả người khi chứng kiến cụ tí quay sang nhìn mình. Thêm một lần nữa, ánh mắt của nó đầy xa lạ và có phần đáng sợ, khiến cho Bình nổi cả gai ốc. Đã vậy nó còn nhoẻn miệng cười với anh. Đúng lúc này một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Bình. Làm gì mà đứng được ra đây vậy? Người vừa nói đó là Liên. Bình giật mình. Anh sao rồi? Con tỉnh chưa? Anh thấy nó... Bình vừa nói vừa chỉ về chiếc giường nơi con trai đang nằm. Thế nhưng những gì anh thấy là hoàn toàn khác, là bởi vì cô tí giờ đây nhắm nghiền đôi mắt, thở từng hơi đều đặn. Ở lại trạm xá đến gần khuya, vì không có chỗ để cả gia đình ở lại qua đêm, Bình đành để Liên ở lại trông con, còn mình về nhà nghỉ ngơi. Về tới nhà, Bình còn đang định gọi cửa thì anh cựng lại, bởi nhận ra cánh cổng lúc này đã bị khóa, bên trong cửa nẻo cũng đóng nốt. Ô hay, mày đi đâu vậy hả? Đưa mắt nhìn một lượt, Bình cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ! Và rồi từ phía nhà hàng xóm có tiếng người đáp. Mày về rồi hả Bình ơi? Khỏi phải nói Bình bất ngờ lắm, bởi bà Sáu đúng là đang ở bên nhà hàng xóm thật. Anh bước qua rồi tò mò. Sao mẹ lại ở đây? Trời tối thế này rồi sao không chịu bật đèn? Bình à, ta không dám về nhà. Là sao lại không dám? Mẹ nói gì con không hiểu. Bà Sáu bấy giờ mới thuật lại mọi chuyện cho con trai nghe. Nghe xong Bình có chút giật mình. Trời đất ơi, mẹ già cả lẩm cẩm rồi, có cái gì đâu mẹ phải sợ. Chắc là mẹ với Liên vo gạo không có kỹ nên nó bị ôi thiêu thôi. Nói là làm, Bình nhận chùm chìa khóa từ tay của bà Sáu rồi mở cửa bước vào. Nhưng cho tới khi cánh cửa chính trong nhà được mở, một bầy ruồi nhặng tràn ra như đập vũ bão. Nó kêu lên vo ve bay vòng vòng chung quanh, tạo thành hình thú như của một đám mây rồi tản ra. Từ phía nhà hàng xóm, bà Sáu cùng vài người nữa chạy tới. Bình à, con có sao không? Bình lùm cùng bò dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Đám ruồi vẫn chưa bay đi hết, những con còn lại thì chúng túm tụm bâu kín quanh bức tượng thần tài. Bình lắp bắp, cái gì thế? Có phải mất thêm chừng chục phút thì những con ruồi cuối cùng mới chịu bay đi, và thứ nó để lại trên bàn thờ thần tài là một đống hỗn độn. Con gà bầy biển trên đó giờ đây biến dạng như là một bãi bầy nhầy, có cả ruồi bọ lúc nhúc. Bà Sáu bấy giờ túm tay của con trai. Mày xem đi con, còn cái chuyện này chắc chắn là có vấn đề rồi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta chưa bao giờ chứng kiến như vậy đó. Bình à, mày thỉnh cái bức tượng thần tài nó ở đâu con? Trước câu hỏi này thì Bình có chút chột dạ. Mẹ bình tĩnh đi, bây giờ bên trong đang bừa bộn, tạm thời mẹ cứ sang cô bé hàng xóm để con dọn dẹp xong. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, con bảo sao mẹ cứ làm vậy đi mẹ. Thế thái độ có phần cay cắt của con trai, bà Sáu không còn cách nào khác đành gật đầu. Khi mọi người đã đi hết, Bình cứ như vậy bước thẳng vào bên trong đứng đối diện thần tài. Ông thần tài à, ông có ở đó không? Giờ thì không như những lần trước mà giọng nói âm trầm kinh nhanh chóng đáp lại. Bình à, ta đây. Tất cả những chuyện này là sao à? Tôi cũng đang định đợi cậu về báo cho cậu biết. Tất cả những thứ này đều do nhà cậu đang gặp vận xui. Gặp vận xui? Ông nói về là sao? Việc tôi giúp đỡ cậu vừa rồi có lẽ làm trái với ý trời. Sau đó các đấng bề trên bắt đầu chút giận quả phạt, họ gieo rắc bệnh tật xuống gia đình cậu. Tôi đã cố gắng ngăn chặn chuyện này. Tình trạng thằng Tí con trai cậu là do ông trời quả phạt đó. Sao lại như vậy được? Ông bảo ông giúp tôi mà. Thì đúng, tôi đã giúp cậu. Tôi giúp cậu không những trả hết nợ nần, có tiền bạc dùng dình, câu chuyện làm ăn cũng đang trên đà thuận lợi. Còn về vấn đề của con trai cậu thì tôi... Sao à, ông cứ nói đi. Con trai tôi làm sao, ông cứu nó được không? Chuyện này tôi chỉ biết hứa là giúp hết sức, nhưng mà không đảm bảo được gì, bởi pháp lực của tôi chưa hoàn toàn hồi phục. Thế bây giờ cần làm gì để ông có thể khôi phục lại sức lực của mình? À, cái này thì tôi có cách, nhưng mà không biết cậu có dám không? Có, tôi nhất định làm. Ông nói đi, tôi phải làm gì? Cậu có nhớ cái lời thề hôm trước tôi bảo cậu dùng máu của mình mua lên mắt tượng? Tôi nhớ. Bây giờ cậu cũng làm tương tự vậy đi. Nhưng mà không chỉ bôi lên mắt, mà cậu lấy máu của mình hòa với nước ấm, sau đó tắm cho cả bức tượng. Có như vậy pháp lực của tôi mới sớm ngày khôi phục. Được, tôi làm ngay. Ông đợi tôi một lát. Một lát sau, Bình bê cái thau bên trong hỗn hợp máu hòa cùng nước. Anh nén cơn đau từ vết thương lòng bàn tay, rồi đưa tay cầm bức tượng, sau đó tới thứ nước kia lên. Hành động này vừa hay bị bà Sáu bắt gặp. Số là bà định không dám về, nhưng nghĩ sợ con trai ở một mình có chuyện nên bà đánh liều bước sang. Lúc này bà thẳng tay nắm tay con trai. Mày làm cái gì vậy con? Là máu hả? Mẹ tránh con một bên đi. Con đang làm phép để cứu thằng Tí. Là sao? Mày nói cái gì? Tự dưng cái bức tượng thần tài này liên quan gì đến thằng Tí? Không, không đâu mẹ. Có liên quan cả đấy. Thần tài sẽ giúp con cứu nó. Mày bị điên không con? Con nói thật mà, mẹ tránh con một bên đi. Thế nhưng bà Sáu làm sao có thể đứng nhìn con trai làm cái hành động kỳ quái như vậy. Bà bước tới giật lấy cái thau hất thẳng ra ngoài sân. Dừng lại đi cái thằng điên này. Mẹ làm gì vậy? Mẹ mới bị điên đó. Mẹ biết con phải mất bao nhiêu máu mới có được chỗ nước này không? Trời đất ơi. Nghe thấy hai mẹ con lời qua tiếng lại, mấy người hàng xóm cũng có mặt. Có chuyện gì đấy bà Sáu ơi? Mọi người giúp tôi với. Thằng Bình nhà tôi nó bị điên rồi. Điên cái gì mà điên? Đây là thần tài. Ngài đã cứu con thoát nạn đấy. Không có ấy bây giờ con chết bà chết bội rồi. Thế không ổn, bà Sáu nhờ một người bà con quen biết chạy đi tìm thầy Bảy ở làng bên. Một lát sau thầy Bảy được mời tới. Đây là một ông thầy chuyên hành nghề phong thủy tâm linh khá có tiếng. Vừa bước qua khỏi cổng nhà, ông đang nhăn mặt. Cái gì mà âm khí dày đặc thế này? Cứ như thế đi vào bãi tha ma đó. Bước vào bên sông, bà Sáu liền trình bày sơ qua mọi chuyện. Thầy Bảy nhanh chóng để ý đến bức tượng thần tài. Ông nhìn về Bình. Cậu nhặt thứ này ở đâu? Tôi không có nhặt, tôi thỉnh về. Nói mau lên, cái chuyện này không đơn giản đâu. Nếu cậu mà không nói cả nhà cậu gặp nguy hiểm đó. Tôi... Bà Sáu bấy giờ liền òa khóc. Bình à, bây giờ mày có chịu nói không? Hay là để tao chết cho mày xem? Mẹ à, đừng mà. Lúc này trước sức ép, Bình cũng đành kể lại mọi chuyện. Ông thầy Bảy nghe xong thì tỏ vẻ nghiêm trọng. Cậu đúng là thiếu hiểu biết mà. Sao lại dám rơi vào những thứ này? Tôi nói cho cậu biết chẳng có thần Phật nào mà lăn lông lốc ở bãi rác vậy đâu. Những bức tượng thần Phật sau khi bị vứt đi, các ngài sẽ không ngự ở bên trong, mà thêm vào đó là đám vong hồn ngạ quỷ, chu ngộ, giả thần giả Phật để lừa người nhẹ dạ cả tin như cậu. Không thể nào như vậy. Bình nhìn về phía bức tượng rồi hét lớn. Thần tài à, ông nói đi. Ông nói đi chứ. Nhưng gì thầy Bảy nói đều sai phải không? Ông thầy Bảy bước tới gần hơn, lấy từ trong túi của mình ra một mảnh vải màu đỏ. Ông chồm lấy pho tượng và đọc thần chú. Ngay lập tức nó rung lên bần bật, mặc dù chẳng có bất cứ ai tác động vào. Mau thả tao ra, tao nóng lắm. Giờ thì đúng là cái giọng mà mình đang nghe thấy những ngày qua. Anh bấy giờ lắp bắp. Thần tài ơi, cứu tôi. Đến giờ phút này cậu còn tin vào thần tài? Mày mau nói đi, mày là ma quỷ phương nào, dám giả dạng thần Phật hại người ha? Một dòng cười ré lên phát ra từ bức tượng. Đúng thật là chuyện lớn sắp thành, mà lại có kẻ phá đám. Đúng là ta không phải thần tài gì cả, ta là quỷ đói trú ngụ trong bức tượng này đây. Cái gì hả? Quỷ đói? Sao lại có thể như vậy? Ông đã giúp tôi chơi bài cơ mà. Mấy cái thứ đó chỉ là đồ còn con do phép pháp thuật của ta. Ta còn muốn làm nhiều hơn, nhưng mà chưa kịp thì cái thằng thầy bùa này lại phá đám. Ông thầy Bảy bấy giờ nghiêm giọng. Tới giờ phút này mày còn già mồm mà khoanh tay chịu trói, ta sẽ bắt mày về địa phủ để các quan sai dưới đó chịu tội. Vừa nói thầy Bảy vừa đưa tay bắt ấn, miệng lâm châm đọc chú. Nhưng ông đọc tới đâu thì cũng vừa ngay lúc ấy, Bình gào lên đau đớn. Thầy Bảy bấy giờ ngừng lại. Này cậu kia, cậu đã làm những gì? Cái giọng nói của con quỷ vang lên kèm theo điệu cười thê thê. Là đã dùng máu của nó để nuôi tao, cho nên bây giờ mày làm gì tao thì thằng này chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần. Trời đất ơi là trời. Bà Sáu liền ôm lấy con trai của mình đấm thùm thụp. Bình ơi là Bình, sao mày lại dây vào những cái thứ này hả con à Bình ơi? Như sực nhớ ra chuyện gì, bà liền đổi hướng về pho tượng rồi chắp tay. Tôi không cần biết là thần tiên hay ma quỷ, nhưng xin ông hãy tha cho con trai tôi. Nên đâu có tội tình gì, xin hãy tha cho nó. Được, giờ sao thì con trai bà cũng sắp hết giá trị rồi. Giờ các người muốn nó sống phải đổi mạng thằng cu tí. Cái gì? Sao? Cuộc trao đổi này hơi quá rồi con gì. Thằng bé đó khờ khạo chậm phát triển, coi như là không có nó. Sau này muốn đẻ bao nhiêu đứa mà chả được. Hy sinh một mình nó để đổi lại sự an toàn con của bà không phải tốt hơn sao? Im đi đồ ma quỷ. Bà Sáu bấy giờ liền gào lên. Còn thầy Bảy thì cũng chẳng chịu đứng yên. Ông bắt đầu thi triển những bài thần chú và bùa phép của mình. Đêm hôm đó buổi lễ trừ tà diễn ra kéo dài đến tận sáng hôm sau. Những người có mặt đều hồi hộp dõi theo không rời mắt. Tiếng gà gáy vang vọng báo hiệu trời đã sáng. Liền lúc này từ trên trạm xá gọi điện về để thông báo rằng tình trạng cu tí cũng đã ổn hơn. Nó tỉnh táo thậm chí còn bập bẹ gọi mẹ. Nhưng sau khi Liền báo tin xong, cô cũng nghe thấy những tiếng khóc thút thít của mẹ chồng. Mẹ ơi, cái chuyện gì vậy, sao mẹ lại khóc? Bà Sáu lúc bấy giờ kể lại mọi chuyện cũng như kết quả của buổi lễ trừ tà. Thầy Bảy tuy đã chế ngự được con quỷ không cho nó làm hại thằng cu tí, thế nhưng còn Bình, do trước đó anh ta đã có lời thề bằng máu với nó, và lại đêm qua bị nó lừa cho tắm máu của chính mình, cho nên giờ con quỷ lấy đi phần lớn hồn vía. Những ngày tiếp theo tuy bà Sáu cũng liên tìm đủ mọi cách, hết nhà thầy Bảy rồi sang gặp những thầy bà khác trong vùng, nhưng ai cũng lắc đầu trước tình trạng của Bình. Anh bây giờ cứ điên điên dở dở, không nhớ ra bất cứ ai. Ngay cả cái tên của mình, có ai hỏi nhà ở đâu thì Bình đều nói nhà mình ở bãi rác. Sợ cứ tiếp tục tình trạng như vậy sẽ ảnh hưởng tới những người chung quanh. Cho nên dù không muốn nhưng bà Sáu vẫn phải đưa ra quyết định cho con trai vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Gọi là điều trị vậy thôi, chứ bình thường chẳng khác hơn là bao. Lần nào vào thăm bà cũng thấy con gái của mình gầy sụp đi. Cả mắt thì vô hồn, cứ ngồi trước song sắt mà cười cười nói nói. Công mày sau biến cô ấy, thầy Liên vẫn đứng vững vàng để gồng gánh cả gia đình nhờ việc buôn bán cửa hàng ăn sáng. Lại nói về thằng cu tí, cái chứng chậm phát triển của nó bất ngờ có những chuyển biến tích cực khi thằng bé bắt đầu nói được nhiều hơn. Nhưng cứ mỗi lần nghe con trai gọi hay nhắc về bố là Liên lại không ngừng rơi nước mắt. Dòng bão qua đi, nhưng chuyện về Bình vẫn luôn in sâu trong tâm trí mọi người dân làng Vọng, như thể là một tấm gương cho việc không nên tham lam, trông chờ vào những thứ không thuộc về mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.